Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Chu sát. Tiền đều ở nơi này, đều là mới tiền. Lúc này, một người đem một cái dương từ bên trong đem ra, đem mở dương ra, lộ ra bên trong từng chồng tiền mặt, một loại trang giấy mực dầu mùi vị đập vào mặt. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, bằng vào hắn nhiều năm phong phú kinh nghiệm một chút nhìn ra. Bên trong có 8 hơn 10 vạn, buôn bán nhân khẩu kiếm lời hơn 800.000. Những người này tội ác nặng có thể nghĩ, nhìn xem số tiền này, nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong đã đáp ứng muốn đem bọn hắn giao đến cảnh vệ ti, cho pháp luật thẩm phán, sợ là đều sắp nhịn không được đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Từng cái lang tâm cẩu phế. Bách Lý Thanh Phong thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm Hắc Nha. Hắc Nha một mặt sợ hãi, ngựa bên trên viết lên tán nguyên thuật tới. Tán nguyên thuật độ dài tựa hồ thật tương đối dài, lại thêm bên trên Hắc Nha có thương tích trong người, thỉnh thoảng khục điểm huyết ra, hiệu suất rất chậm. Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng nhìn xem, đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng tránh có người đào tẩu. Đang nhìn Hắc Nha viết tán nguyên thuật lúc, hắn thoáng cảm giác được thể nội có chút không đúng, tựa hồ có chút sốt nhẹ. Chẳng lẽ lại tối hôm qua bên trên phòng tổng thống điều hòa không khí thổi bị cảm tốt, ở loại tình huống này không nghiêm trọng, lại thêm bên trên hắn được nhìn chằm chằm Hắc Nha cùng đám người này còn buôn tránh bọn hắn đào tẩu. Hắn cũng lười bên trong chiếu đi cẩn thận xem xét, thời gian nhoáng một cái đã đi qua 20 mấy phút. Hắc Nha viết gần ngàn cái chữ, đồng thời một bên viết lúc, hắn tựa hồ còn một bên âm thầm đánh giá Bách Lý Thanh Phong. Dài như vậy, ngươi sẽ không phải là viết linh tinh a? Bách Lý Thanh Phong có chút nhíu mày. Không có, ta chỉ là thoáng thêm một chút ta tu luyện tâm đắc. Có những này tâm đắc, tiên sinh có thể tốt hơn luyện thành tán nguyên thuật. Không cần, sớm một chút viết xong sớm một chút đi với ta tự thú đi. Bách Lý Thanh Phong nói. Phải, Hắc Nha đồng ý lấy lại lần nữa viết. Một viết lại là 10 phút đồng hồ. Thương thế hắn không nhẹ, lại tiếp nhận lấy to lớn tinh thần áp lực, còn muốn ngưng thần viết ra tán nguyên thuật. Sắc mặt đã kinh biến đến mức một mảnh trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng dọc theo trán của hắn nhỏ giọt xuống. Viết chữ tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, phát hiện hắn viết tán nguyên thuật ngay từ đầu lúc vẫn là có lý có cứ. Có thể đến đằng sau, rõ ràng có vẽ rắn thêm chân vết tích, nhất là hiện tại hắn viết đồ vật, đã vẽ vời thêm chuyện, người nên sẽ không ở nói bừa a. Bách Lý Thanh Phong thần sắc lạnh lẽo, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi thế mà còn muốn lừa ta. Lúc này, một mực đang bên cạnh lẳng lặng đợi một người đột nhiên đứng lên, trong mắt hung quang bắn ra. Hắn tuyệt đối là đang dáng chống đỡ. Ngưng hồn yên mặc dù không phải cái gì cường lực dược tề, chỉ có thể khiến người ta toàn thân bất lực, nhưng cũng không có người có thể trúng ngưng hồn yên hơn nửa giờ vẫn có thể thờ ơ. Hắn nói không chính xác đã sớm đã nhận ra chính mình trúng độc, đang âm thầm vận chuyển khí huyết kích phát thay cũ đổi mới bài tiết độc tố. Đúng, hắn đang dáng chống đỡ. Giết hắn, trong phòng sớm liền đợi đến mặt khác mấy vị võ giả nhao nhao từ riêng phần mình trong phòng vọt ra, tính bên trên nguyên bản ngay tại mấy người, chừng 5 người nhiều, lại đều là dưỡng thần cấp nhất lưu cao thủ, ta mẹ nó cũng biên không nổi nữa. Hắc Nha lúc này thay đổi lúc trước suy yếu, một thanh đem bút trong tay vứt bỏ, gắt gao trừng mắt Bách Lý Thanh Phong. Ta liền cược một lần, cược ngươi đang dáng chống đỡ, ngươi hiện tại đã trúng ngưng hồn yên, toàn thân bất lực, đang hư trương thanh thế, đúng hay không? Bách Lý Thanh Phong biến sắc, các ngươi hạ độc, lúc nào hạ độc, Dạ, Hắc Nha lạnh hừ một tiếng, vỗ một cái kia một dương tiền tài. Độc chúng ta liền đặt ở số tiền này bên trên, mở dương ra lúc ngưng hồn yên liền sẽ tràn ra đến. Mà lại, ngươi cho rằng lúc trước ta uống cái kia phần nước trà là độc dược. Sai, kia là giải dược, ngưng hồn yên giải dược. Mở dương ra, ngưng hồn yên tan họp ra. Nước trà là giải dược. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Hắn nghĩ lại tới trước đây không lâu thân thể tựa hồ thoáng phát nhiệt. Giống như sốt nhẹ đồng dạng. Mặc dù loại trạng thái này kéo dài một lát liền biến mất. Nhưng, vậy nên không phải là ngưng hồn yên kích thích bản thân hắn hệ thống miễn dịch a. Tốt xấu hắn nhị ra ra nhà độc dược còn có thể quấn qua hắn hệ thống miễn dịch. Khiến cho hắn không thể không vận dụng thiên ma giải thể thuật thứ ba đem những bị kia độc tố thẩm. Thấu tế bào khí quan chuyển hóa thành tách ra năng lượng đâu. Cái này gọi ngưng hồn yên, liền hắn hệ thống miễn dịch đều không phá được. Cũng không cảm thấy ngại gọi độc. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Hắc Nha, nhìn xem lao ra 5 người. Trong mắt có loại không nói ra được cực kỳ bi ai. Một loại chân thành thiện ý lại bị người dùng tà ác lời nói dối vô tình chà đạp mình đầy thương. Tích cực kỳ bi ai. Cực kỳ bi ai qua đi chính là phẫn nộ. Bị người thật sâu lừa gạt phẫn nộ. Uổng ta cho các ngươi cơ hội. Muốn để các ngươi hối cải để làm người mới. Không nghĩ tới các ngươi từng cái thế mà minh ngoan bất linh đến loại trình độ này. Ta lần lượt phóng túng các ngươi. Các ngươi lại đem ta thiện lương coi như mềm yếu có thể bắt nạt. Các ngươi, Bách Lý Thanh Phong thanh âm gầm nhẹ. Sau một khắc, thiên ma giải thể thuật kích phát. Tội ác tay trời. Cứ việc không phải thiên ma giải thể thuật ba. Có thể vẻn vẹn một cùng hai mang tới hung thần chi thế. Vẫn là trong phút chốc phóng lên tận trời. Càn quét toàn bộ viện lạc. Một loại khiến người hít thở không thông uy áp ầm vang giáng lâm. Hung hăng đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm linh. Làm cho giữa sân 6 người hô hấp triệt để ngưng trệ. Cái này, loại khí thế này, không có việc gì, không có việc gì, hắn thế mà không có việc gì, không có khả năng, không thể nào, hắn rõ ràng chúng ngưng hồn yên làm sao có thể vẫn có loại khí thế này. Giả, lên, cho ta lên, giết hắn, trong phòng bao quát Hắc Nha tại bên trong 6 người gào thét lớn. Nháy mắt hỏng mất, Hắc Nha càng là gào thét lớn, xiết mọi người tiến lên, mà chính hắn, lui, toàn vẹn không để ý tự thân trọng thương lấy tốc độ nhanh nhất hướng một cái phòng đánh tới. Có thể Bách Lý Thanh Phong cũng không để ý những người này đến tột cùng sụp đổ hay không. Hắn thiện lương có hạn, như là đã cho những người này sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội nhưng bọn hắn lại không nắm chặt. Thì nên trách không được hắn thống hạ sát thủ. Giữa sân mạnh nhất một cái Hắc Nha bản thân bị trọng thương. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến lực. Còn lại 5 cái đều là một đám dưỡng thần võ giả. Như thế nào chống đỡ được Bách Lý Thanh Phong? Hiu, hàn quang phá không? Nương theo lấy thân hình hắn đánh giết. 2 cái cách gần nhất dưỡng thần võ giả bị nháy mắt giết chết. Còn lại trong 3 người trong đó 2 cái đang sợ hãi kích thích hạ điên cuồng. Gào thét lớn hướng Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Có thể tốc độ của bọn hắn quá chậm. Đánh ra quyền kình còn không tới kịp chân chính bộc phát. Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay đã thiểm điện ám sát. Xuyên thủng một người yết hầu. Cũng sau đó một khắc mũi kiếm chấn động. Xé rách cái cổ mà ra. Song song chém ngang, đem một võ giả khác một kiếm bêu đầu, máu tươi tràn ngập bên trong. Bách Lý Thanh Phong một bước hư đạp, lôi đình một đâm, hướng thừa kế tiếp bỏ mạng lui lại võ giả tập sát mà đi. Không, ta biết sai, ta tự thú, ta nguyện ý hối cải để làm người mới. bị Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm khóa lại, cái kia dưỡng thần võ giả hoảng sợ kêu to. Tâm thần sụp đổ, có thể Bách Lý Thanh Phong mắc lừa trước đây. Đồng dạng sai lầm sao lại phạm phải hai lần. Kiếm quang xé rách khí lãng, trong chốc lát xuyên thủng cái võ giả này đầu lâu. Cũng tại một giây sau rút kiếm, quay người thẳng hướng kích phát tiềm năng bứt ra nhanh lùi lại. Đã thối lui ra khỏi gian phòng tông sư Hắc Nha. Đi được sao? Hắn sải bước, xông ra khỏi phòng, đi thẳng tới đằng sau một cái sân. Thật vất vả chạy trốn tới viện lạc bên trong Hắc Nha, nhìn thấy truy sát mà tới Bách Lý Thanh Phong. Hoảng sợ điên cuồng gào thét. Đầu hàng, ta đầu hàng, ta muốn đi tự thú. Ngươi đừng cản ta, đừng cản ta, không cần. Bách Lý Thanh Phong tay phải vung lên, trong tay thần kim kiếm ném bắn mà ra, xé trong chốc lát xuyên qua Hắc Nha lồng ngực, xé rách trái tim, suy, máu tươi bắn ra, xen lẫn tại trong kiếm cự lực đánh thẳng vào thân thể của hắn, đem cả người hắn mang theo đánh ra. Trước 1 mét, cả người mang kiếm, đinh nhập vách tường, chấn động ra rì rào cho bụi. Ngươi! Hắc Nha trừng mắt Bách Lý Thanh Phong, thẳng đến hiện tại hắn đều khó có thể tưởng tượng, hắn không có chết tại chính phủ phái tới kẻ đuổi giết tay bên trên, không có bị quân đội vây quét mà chết, phản mà chết tại Bách Lý Thanh Phong như thế một cái cùng toàn bộ sự kiện không có bất kỳ quan hệ nào nhân thủ bên trên, mà hắn chém giết chính mình cả đám người lý do càng là vô cùng buồn cười. Bọn buôn người, hắn đem bọn hắn một nhóm người coi là bọn buôn người. Bọn hắn đường đường ba đại tông sư đi làm bọn buôn người. Không biết biết được nhiệm vụ thất bại nguyên nhân thực sự thương lãng. Thiết quyền hai người có thể hay không bị khí sinh sinh từ trong địa ngục nhảy ra. Ta không cam tâm, Hắc Nha trong mắt tràn đầy biệt khuất, buồn bã, các người khinh nhờn thiện ý của ta. Từ nay về sau, đối mặt các ngươi loại này ác nhân, ta lại sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì cơ hội. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt lạnh lùng, tiến lên, nắm chặt đâm xuyên đinh trụ Hắc Nha thân thể thần kim kiếm chuôi kiếm. Vừa gảy, máu tươi tiêu xả, Hắc Nha thân hình mềm mềm ngã xuống, chết không nhắm mắt. Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm, mặt không thay đổi đứng. Một lát, hắn phảng phất cảm giác được cái gì, nhướng mày, còn có người. Sau đó hắn một bước tiến lên, hướng thẳng đến Hắc Nha ngã xuống phương hướng đẩy ra một cái cửa. Vừa hay nhìn thấy gian phòng bên trong có một cái nhìn qua trên dưới 50 nam tử bị người cột ngăn chặn miệng, trên người tựa hồ còn có bị tra tấn qua vết thương. Hiển nhiên nam tử này cùng Hắc Nha đám người không phải người một đường. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong nao nao, trong lòng không khỏi sinh ra mạnh hơn lửa giận. Quả thực là một đám cầm thú, ngoạt bán trẻ con thì cũng thôi đi, thế mà liền lão nhân, liền trung lão niên người đều không buông tha. Bách Lý Thanh Phong nói liền vội vàng tiến lên, ngươi không cần sợ hãi, ta tới cứu ngươi. Đang khi nói chuyện thay hắn đem dây thừng xé mở, chặn lấy miệng bố cũng tháo xuống. Tạ, cảm ơn, nam tử có chút hư nhược nói. Cứ việc thương thế trên người hắn không nhiều, nhưng mặt bên trên nhưng lại có thật sâu mỏi mệt. Loại kia mỏi mệt, có điểm giống thức đêm suốt đêm 2-3 ngày. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Bách Lý Thanh Phong nói. Giải khai hắn sợi dây trên người sau từ một bên rót một cốc nước đưa cho hắn. Nam tử tay run run đem nước tiếp nhận, uống một ngụm, cái này mới nói, ngươi là tới cứu ta à, ta chính là Canis, nha. Bách Lý Thanh Phong không có phản ứng gì trở về một tiếng. Nhìn một chút hắn trên người không ít địa phương vết máu nói, nhìn dáng vẻ của ngươi bị ngoạt có một đoạn thời gian. Trên người cũng có thương thế, thật sự là đáng thương. Ta vậy thì giúp ngươi gọi điện thoại cấp cứu đưa ngươi đi bệnh viện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.